Nợ phong lưu của công chúa. Chương 3, góc truyện audio.com. Đêm qua không có cấm vệ bao vây Thịnh Viên đưa hắn giải vào đại lầu, hôm nay lâm triều, vẫn giống như hôm qua, có việc thượng tấu, không có việc bãi. Triều, ánh mắt hoàng thượng nhìn hắn vẫn như cũ là thân thiết tín nhiệm dường. Như không có gì phát sinh, xem ra Thấm Hinh công chúa cũng không cáo trạng với hoàng thượng, bất quá. Hắn không cho rằng nàng bỏ qua như vậy, có khả năng là, nàng tự mình báo thù. Bãi triều Thịnh Vũ hành hướng Mặc Hương các bước đi, biết rõ hôm nay sắc mặt của Thẩm Hinh công chúa thế nào cũng sẽ không tốt, có thể nàng sẽ không xuất. Hiện, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần làm tròn chức trách của mình là được. Khi hắn đang suy nghĩ miên man thì đã đến Mặc Hương các, thấy ở bên ngoài Mặc Hương các hai gã hộ vệ và cung nữ đứng đó đợi, hắn không khỏi hơi sững sờ. Người ở đây, liền biết Thẩm Hinh công chúa đang ở bên trong. Tham kiến Thịnh Thái Phó. Bốn người đồng thời cúi người, miễn lễ, Thịnh Vũ hành hướng trong phòng quan sát, công chúa, đã tới chưa, hắn cố ý hỏi, thưa Thịnh Thái Phó, công chúa đã ở trong các đợi Thái Phó. Cung nữ, Ánh Hà nói, Thịnh Vũ hành gật đầu, nói không kinh ngạc là gạt người, thực sự bởi vậy càng thêm cảnh giác, trên mặt cũng không hiện ra, hắn đạm mạc lên tiếng, liền lướt qua bốn người, đi vào Mặc Hương. Các, đập vào mắt là trông thấy Thẩm Hinh công chúa ngồi trên giường cạnh cửa sổ ánh. Nắng sáng sớm rơi trên gương mặt nàng có vẻ tái nhợt, ánh mắt vốn linh động kia. Có vẻ mơ màng, cứ như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Hắn xuất hiện cũng không hề phát giác, hắn đứng tại chỗ, nhất thời do dự có nên hay không quấy rầy giờ phút yên lặng. Này, hai tay buông xuống nắm chặt thành quyền, Thẩm Hinh công chúa như vậy không? Hiểu sao lòng hắn lại đau, Thái Phó tới rồi, thanh âm trầm thấp miễn cưỡng vang lên. Thịnh Vũ hành phục hồi lại tinh thần, nàng thu hồi tầm mắt đang mơ màng ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt mê mang đã biến mất, hắn thấy đáy mắt nàng chợt lóe lên phẫn nộ cùng oán hận, lập tức che giấu đi, hiện ra chỉ có bình tĩnh mà không có sóng. Hắn biết sự giận dữ kia không phải chỉ là cảm giác của hắn, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, nàng thân phận là công chúa không cần phải chịu đựng, có thể hướng trên người hắn tiết hận. Chưa mở miệng, chỉ thấy nàng đứng người lên, đi đến bàn ngồi xuống. Thái Phó đã đến đây, nên bắt đầu đi. Phượng Phán Nguyệt bình thản, nói, đúng rồi, về việc Thái Phó trừng phạt Thấm Hinh sao chép 10 lần. Nữ giới, bản công chúa đã viết xong rồi, thỉnh Thái Phó xem. Qua, theo trên bàn rút ra một trang giấy đưa cho hắn, Thịnh Vũ hành sững sờ. Nàng viết xong rồi, hắn rất kinh ngạc, một trang giấy, nghi ngờ tiếp nhận, xem xét nét chữ rõ ràng trên giấy, lông mày hắn không khỏi. Nhíu lại, đây là công chúa viết 10 lần nữ giới. Đúng vậy, 10 lần nữ giới, Thái Phó có thể đếm xem. Phượng Phán, Nguyệt đứng dậy cười, Thịnh Vũ hành dương mắt nhìn nàng cười đắc ý, lại cúi đầu nhìn xem 10 lần nữ. Giới trên tay, xác thực là viết 10 lần hai chữ. Nữ giới, này, nếu là trước kia hắn, không, cho dù hiện tại cũng không giống nhau, người này, đầu óc thông minh, làm việc chắc có mục đích, hắn nhất định không tin, tức giận. Trừng phạt có thể giờ phút này, nhìn khóe môi nàng gợi lên nét cười cười, đầu. Hắn hiện lên ý nghĩ đầu tiên là, nàng vui vẻ là tốt rồi, chốc lát thấy tâm tình mình chuyển biến, hắn mới chậm rãi lộ ra chút cười. Quên, góc truyện audio.com, đi, là bản thân hắn không rõ ràng, như vậy cũng tốt, ít nhất hắn biết rõ từ nay. Về sau phải tránh cho không bị thiếu sót, thần đã xem qua, xác thực là 10 lần nữ giới, thần nhận lấy cái. Này, hắn đem tờ giấy kia gấp lại bỏ vào hai quyển sách hắn mang tới. Phượng Phán Nguyệt ngẩn ra, vậy là sao, nàng đã chuẩn bị một đống lý lẽ, chẳng phải như vậy không có cơ hội nói ra, miệng, còn có điệu cười châm biếm trướng mắt kia nữa, hắn không phải gần đây mặt đều. Không biểu tình, lãnh lãnh đạm đạm đấy sao, ngươi cười cái gì, ngươi đang ở đây cười nhạo ta sao, nàng nhịn, không được tức giận chất vấn, công chúa quá nhạy cảm rồi, Thịnh Vũ hành nhíu mày, nhìn vào đôi. Mắt đã không che giấu được lửa giận của nàng, nàng quá nhạy cảm, hừ, hắn cho rằng nàng là tiểu hài từ 3 tuổi sao, hắn chính là đang cười nhạo, nàng cho rằng nàng chỉ có thể giở trò vặt vãnh này ra, căn bản không đem nàng để vào mắt, chờ xem nàng chỉnh hắn như thế nào, công chúa, vậy chúng ta bắt đầu đi, Thịnh Vũ hành quay lại chuyện, chính, hôm nay là lần đầu tiên học thần cần biết rõ trình độ của công chúa, vạch ra việc học sau này, công chúa nghĩ thế nào? Trình độ nào, Phượng Phán Nguyệt nhìn hắn chăm chú hỏi, có liên quan đến quy định Hoàng Triều, liên quan đến cầm kỳ thư họa thi. Từ ca phú vân, Thịnh Vũ hành hướng phía bên phải cầm đàn tranh, lên, vừa nói, về quy định Hoàng Triều, công chúa học lễ nghi theo như. ngôn hành cử chỉ bình thường, thần ước chừng cần bắt đầu lại từ đầu cho nên. Phương diện này cần kiểm tra sơ qua. Thịnh Thái Phó nói vậy là ý gì? Phượng Phán Nguyệt một tay phẫn nộ, đập trên mặt bàn, cả người đứng lên. Thái Phó ám chỉ bản công chúa vô lễ, vô nghi, không xứng là công chúa Hoàng Triều sao? Thần nói như vậy ý đã rõ ràng, không có ám chỉ gì cả. Thịnh Vũ Hành, bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng quả thực tựa. Như một tiểu miêu bị người ta dẫm lên đuôi, cho nên Thái Phó ở đây là đang chế giễu một cách minh bạch, không có mỉa, mai gì sao? Nàng cười lạnh, chỉ là ăn ngay nói thật tùy việc mà xét thôi, chưa có nói tới ám chỉ hay. Chế nhạo gì cả, Thịnh Vũ Hành nhìn nàng tức giận đỏ mặt, hắn đặt cây đàn. Tranh bên cạnh tay chỉ nói, công chúa chúng ta bắt đầu từ cầm, mời công, chúa, cái tên đáng giận này. Nàng vốn không nghĩ là chỉnh hắn nhanh như vậy, là hắn. Bịa đặt làm cho nàng nhịn không được vậy đừng trách nàng. Khoan đã, bản công chúa còn chưa kính trả Thái Phó. Phượng Phán, Nguyệt cố gắng áp chế lửa giận, bộc lộ ra chút hồn nhiên ngây thơ tươi cười. Nếu để cho những tiểu nhân kính trọng người tài biết được vừa muốn bịa. Đặt bản công chúa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không biết tôn sư chi đạo. Thịnh Vũ Hành nhíu lông mày, trong lòng ẩn ẩn nhảy dựng. Dâng trà xác thực là, kính sư chi lễ, có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới có thể uống chén trà từ tay thầm. Hình công chúa cũng không cho rằng chén trà này có vấn đề. Phượng Phán Nguyệt đi ra sau bàn, đến trước bàn tròn, đưa lưng về phía hắn cầm. Bình rót một chén trà xanh, hai tay cầm chén, xoay người chậm chậm đi đến trước. Mặt hắn, nhẹ nhàng quỳ gối, hai tay dâng. Thái Phó thỉnh dùng trà. Nàng cười ngọt ngào nói. Thịnh Vũ Hành vẫn nhíu mày. Thẩm Hinh công chúa rốt cuộc là uống phải thuốc gì? Thịnh Thái Phó, Phượng Phán Nguyệt nghiêng đầu, cười dịu dàng liếc. Nhìn hắn, nét mặt kia dường như. Không dám uống sao, gocchuyenaudio.com. Nhận sự khiêu khích của nàng, hắn vươn tay đang chuẩn bị tiếp nhận trà, bất ngờ. Tiếp xúc với đầu ngón tay nàng, mang đến một cỗ xúc cảm giống như lạnh giống. Như ấm, cảm giác đôi tay trắng nõn như ngọc kia khẽ run lên, khi hắn chưa tiếp. Nhận trà thì tay liền buông lỏng, nhanh chóng thu trở về. Chén trà kia rơi thẳng xuống đất, hắn nhanh tay lẹ mắt cúi người đỡ lấy, giữa. Chừng tiếp được không làm rơi một giọt nào. Phượng Phán Nguyệt hai tay chắp sau lưng, cố giữ bình tĩnh mà lùi lại hai bước. Nàng không biết vừa mới là xảy ra chuyện gì, hắn chẳng qua là không cẩn thận. Đụng phải tay của nàng, nàng rốt cuộc bối rối cái gì. May mắn chén trà kia không có rơi vãi, không có uổng phí vất vả của nàng. Nàng âm thầm hít vào một hơi, ổn định lại mình, dương mắt nhìn Thịnh Vũ Hành. Chỉ thấy hắn chỉ bưng chén, cũng không đem trà uống. Nàng có chút cắn răng, hết sức tươi cười một cách tự nhiên. Thịnh Thái Phó không uống sao, nàng giả bộ thương tâm gục đầu. Xuống, bản công chúa biết được Thịnh Thái Phó là vì thánh mệnh khó cãi. Mà bất đắc dĩ tiếp nhận chức Thái Phó có lẽ là coi nhẹ chén trà bản công chúa. Dâng, nàng chán nản trở lại trước bàn tròn, đưa mắt về phía hắn, trực. Tiếp rót một chén, ngồi xuống cạnh bàn yên lặng uống, phảng phất như mất hồn. Thịnh Vũ Hành như thế nào không biết mưu kế của nàng, cố ý uống cho hắn xem. Muốn chứng minh trà không có vấn đề, hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Mới khiến cho hắn càng thêm khẳng định chén trà này có vấn đề, nhưng mà không. Uống, công chúa thần có một câu hỏi, thỉnh công chúa giải thích hết nghi. Ngờ, trước khi uống, hắn muốn hỏi rõ ràng. Thái Phó mời nói, hôm qua thần mạo phạm công chúa vì sao không có báo cáo hoàng. Thượng chỉ tội thần vũ nhục hoàng thất, Thịnh Vũ Hành chậm rãi hỏi, Phượng Phán Nguyệt nheo mắt lại, nguyên lai hắn cũng biết hắn phạm từ tội, phải. Không, bởi vì bản công chúa dự định chính mình tính sổ trả lời cái này Thái Phó. Hài lòng không, Thịnh Vũ Hành nhẹ nhàng cười, gật gật đầu tiếp theo liền ngửa đầu một ngụm. Uống hết chén trà chốc lát trong đáy mắt nàng hiện lên chút tinh quang rào. Hoạt, xem ra hắn đoán đúng ai, thật không biết hắn sẽ phải nhận cái gì đây. Thần tạ công chúa kính trà, Thịnh Vũ Hành nói, đem chén trà đặt lại, trên bàn, tạ Thái Phó không chê. Phượng Phán Nguyệt mỉm cười, đứng dậy hơi, chốt quỳ gối sau, liền chậm rãi đi về chỗ đàn tranh. Ánh hà ánh, bình, nàng đột nhiên dương giọng kêu, có nô thì công chúa có gì phân phó. Hai cung nữ lập tức bước vào, trong phòng, cung kính quỳ trên mặt đất. Thịnh Thái Phó muốn bản công chúa đánh đàn, bản công chúa muốn dâng hương. Rửa tay, hai người các ngươi xuống dưới chuẩn bị. Phượng Phán Nguyệt nhẹ, giọng dặn dò, dạ công chúa, hai cung nữ lĩnh mệnh, một người tiến lên giúp. Phượng Phán Nguyệt rửa tay, một người thì đem đàn hương đặt vào chính giữa lư. Hương đốt, Thịnh Vũ Hành nhướng mi, lặng yên nhìn các nàng làm việc chuẩn bị, ngược lại. không có ngờ tới chỉ là khảo sát tài đánh đàn, Thẩm Hinh công chúa lại làm ra. Như vậy, trong lòng hắn biết rõ, nàng là cố ý, mặc kệ mục đích của nàng là kéo dài thời gian, hay là bóng gió gì, hắn đều không nói gì, chỉ lặng lặng đứng một bên chờ. Đợi, qua một khắc mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, Phượng Phán Nguyệt mới ôm đàn ngồi xuống, 10 ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên dây đàn, có chút dương mắt xem xét. Thịnh Vũ Hành, mới nhẹ nhàng chậm chạp nói, góc chuyện audio.com, cầm chính là dựa vào kỹ. Thuật ứng với nội dung chính là tâm ý người đàn, dâng hương rửa tay chuyên. Tâm gảy một khúc mới có thể gột rửa sạch sẽ tâm hồn. Đầu ngón tay nhẹ, nhàng mơn trớn dây cung, một hồi tiếng đàn du dương vang lên. Thái phó, cảm thấy, Phán Nguyệt nói đúng không? Công chúa nói rất đúng, thần. Thịnh Vũ Hành dừng lại lời nói, đột nhiên cảm thấy trong bụng có một cổ khí thế mạnh như trẻ tre đúng lúc này muốn. Theo hai mông lao ra, hắn sắc mặt khẽ biến, cực lực khắc chế. Thịnh thái phó làm sao vậy? Phượng Phán Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn sắc mặt có chút thay đổi, trong lòng biết rõ lại ra vẻ nghi hoặc. Khó hiểu, không có gì, Thịnh Vũ Hành cắn răng, lạnh nhạt nói. Vừa rồi, chén trà kia, thấy nàng nhíu mày run sợ, hắn cười cười. Hương nồng, thuần khiết nổi tiếng thiên hạ trà Bích Loa Xuân. Đúng vậy, nàng cẩn thận nhìn hắn. Đó là cống phẩm trà năm nay, phụ hoàng trước đó vài ngày mới thưởng cho bản công chúa, nếu thái phó thích bản công chúa có thể tặng thái phó. Nàng mỉm cười, vậy thần trước hết tạ ơn công chúa ban cho. Thịnh Vũ Hành y nguyên, không nhanh không chậm, tuy nhiên bụng trướng khó nhịn trong cơ thể uế khí đã uy hiếp chỗ sung yếu xuất ra. Bản công chúa còn có đại hồng bào cùng châu trà, thái phó thích uống loại trà nào cứ phân phó xuống, lần sau Phán Nguyệt sai người chuẩn bị. Phượng Phán Nguyệt vui vẻ càng đậm, nhìn Thẩm Hinh công chúa đáy mắt không giấu nổi vui sướng, trong lòng của hắn thật sự là đã bất đắc dĩ lại vô lực, đoán không ra nàng cho hắn uống dược gì. Trong bụng không đau cũng không phải là nghĩ đau bụng đi ngoài, chỉ là uế khí liên tục không ngừng vẫn muốn bài xuất khỏi cơ thể, tuy nhiên hắn có thể khống chế được nhưng không được bao lâu. Công chúa, thần có việc cần lập tức xử lý, tạm thời rời đi trước, công chúa đánh đàn xong thần sẽ quay trở về. Hắn lấy cớ, liền định tạm thời rời đi trước trong lúc này, rất khó nha. Phượng Phán Nguyệt hai mắt híp lại. Công chúa là ý gì? Như thế nào, nàng muốn khiêu khích sao? Ý là chuyện thái phó trong thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào giải quyết. Khóe miệng gợi lên một chút đùa cợt, nàng ngồi nghiêm chỉnh, 10 ngón tay trên đàn tranh bắt đầu di chuyển, một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Du nhiên vang lên, ý tứ chính là loại tình huống này cần không ít thời gian. Ai, dù là tiếng đàn du dương, khúc đàn thoải mái khắc sâu, giai điệu tuyệt mỹ, làm cho người người mê mẩn, chỉ có điều hiện nay Thịnh Vũ Hành không có tâm tình thưởng thức, nhưng ít ra cũng đã biết rằng, cầm của Thẩm Hinh công chúa đã đạt đến mức thượng đẳng, cũng không nhịn được uế khí đang muốn xông ra ngoài cơ thể, hắn xoay người phi thân, nhanh chóng rời đi. Phía sau tiếng đàn dừng lại, truyền đến tiếng cười thanh thúy mà lộ liễu của Phượng Phán Nguyệt, mặt hắn đỏ lên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm như không có nghe thấy. Phượng Phán Nguyệt cười ha ha, tức giận biến mất, tâm tình thoải mái cực kỳ. Đúng là trong chén trà của hắn nàng có bỏ thêm chút dược, đó là nàng lấy dễ lục bình phơi khô mài thành bụi phấn, lúc pha trà thì rắc vào tỉ mỉ chu đáo, cặp nước tan ngay, vô sắc vô vị, sau khi uống xong, ngày phóng ngàn cái rắm cũng không thành vấn đề, chỉ đi đại tiện mới mất hiệu lực, hơn nữa đại phu lại không thể khám ra được. Công chúa, Thịnh thái phó làm sao vậy? Ánh Hà, Ánh Bình nghi ngờ hỏi, thấy công chúa cười vui sướng, chỉ biết thái phó đột nhiên chạy trối chết. Góc chuyện audio.com, rời đi, nhất định có liên quan đến công chúa. Thịnh thái phó tạm thời có chuyện quan trọng rời đi, cho nên hôm nay nghỉ sớm, chúng ta trở lại Hy Phượng cung. Phượng Phán Nguyệt hì hì cười, hừ hừ, đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tiếp theo còn có nhiều thứ đang đợi, Thịnh Vũ Hành, chờ tiếp chiêu đi. Rầm, một tiếng, nước lạnh từ trên đầu đổ xuống, Thịnh Vũ Hành toàn thân run lên, đáng lẽ ngay từ đầu hắn phải nhìn thấy đằng sau cánh cửa kia có cơ quan rồi. Bất quá bởi vì đang vội cho nên cố tình lờ đi, mở cửa bên phải. Thấy nàng ánh mắt chán nản, không chịu nghe giảng bài, viết vài chữ bên dưới vẽ đầy một bàn cờ, đợi bài học kết thúc, hắn liền rời đi, lại ngẫm nghĩ. Làm việc không được chùn bước liền đem cánh cửa kia mở ra. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, không nghĩ rằng nước này lại lạnh buốt như vậy. Hắn đứng ngây tại chỗ, tháng 11 gió bắc thổi lạnh, cảm giác lạnh lẽo ngấm vào da thịt, ha ha ha. Phượng Phán Nguyệt ở trong Mặc Hương Các cười hả hê, quay đầu nhìn người đang cười đến mức không thể dừng lại, mấy ngày này, bị nàng. Trình đã thành quen, mọi thủ đoạn hắn đều đã nhìn thấu, nhưng vẫn là ngoan. Ngoãn chịu đựng, nói thực ra, hắn là một thái phó rất thất trách, rõ ràng là muốn Tô Trình công. Chúa từ lời nói đến việc làm, vậy mà hắn lại dung túng cho nàng làm điều ngang. Ngược nhưng cái sự ngang ngược này lại chỉ nhằm vào hắn. Hắn không biết mình tại sao lại dung túng nàng như vậy, có lẽ là để công, bằng, việc hắn đã mạo phạm đi, nàng đã tính toán, giải quyết, riêng, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chấp nhận tuy rằng có chút gượng ép. Nghĩ như vậy, ngoại trừ nguyên nhân này, còn có nguyên nhân nào làm cho hắn cam tâm chấp nhận nàng trả thù? Ngày qua ngày, nhiều lúc hắn sinh ra một loại cảm giác không xác định là cam tâm tình nguyện, thật sự là vì nguyên nhân kia sao? Trừ lần đó ra, những ngày này ở chung, hắn cũng phát hiện Thấm Hinh công chúa. Và lời đồn đãi rất không giống nhau, Phượng Phán Nguyệt bị hắn nhìn mới dần dần ngừng cười lại, lúc đầu còn chừng mắt nhìn lại, sau, nàng bắt đầu chột dạ, liền di chuyển tầm mắt. Suy, một tiếng cười nhạo truyền đến, Phượng Phán Nguyệt sững sờ, đột nhiên quay lại nhìn, gặp Thịnh Vũ Hành vẻ mặt. Cười như không cười nhìn nàng, mặc dù đối với phản ứng của hắn cảm thấy thật bất ngờ, lại cũng không hiểu sao hai gò má nóng lên. Nhìn cái gì, nàng chột dạ trách mắng, không có gì, chỉ cảm thấy khí trời thật đúng là lạnh. Thịnh Vũ Hành, lau nước lạnh trên mặt còn mạnh mẽ hơn đánh cho một cái lạnh run. Trong khoảng thời gian ngắn, Phượng Phán Nguyệt có chút áy náy. Đúng a, thời tiết rất lạnh, nàng lại không có suy nghĩ đến điều ấy. Ngươi, mau trở về đi, ngươi ướt như vật đứng ở đó trông rất khó coi. Thịnh Vũ Hành nhíu mày, nhất thời hiểu được kỳ thật nàng là một nha đầu mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Đa tạ công chúa quan tâm, thần cáo lui. Cái gì? Phượng Phán Nguyệt ngẩn ngơ, lập tức phản xạ lại. Ai quan tâm ngươi, ta là cảm thấy chướng mắt mới không phải sợ ngươi cảm lạnh. Vừa nói, xong thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi có. Thế chứ, Thịnh Vũ Hành thiếu chút nữa nhịn không được cười, bất quá hắn tin tưởng, nở nụ. Cười, người này thích phô trương lại mạnh miệng, chỉ sợ công chúa lại thẹn quá. Hóa giận, sau đó cả đời trốn không gặp người, hắn cũng không muốn sự tình biến thành như vậy. Góc truyện audio chấm cơm, nguyên lai công chúa là sợ thần cảm lạnh a, hắn bộ dạng bừng tỉnh. Hiểu ra, nói hưu nói vượn, tốt nhất ngươi nên cảm lạnh ta mới không có lo. Lắng, nàng nóng nảy đến mức dậm chân, tâm ý công chúa thần biết rõ, thần cáo lui. Tâm ý, người này lại nói bậy bạ gì đó. Lúc Phượng Phán Nguyệt phục hồi tinh thần lại, Thịnh Vũ Hành đã rời đi. Nàng nhảy dựng lên, vọt tới cửa, nhìn bóng lưng đã đi xa hét lớn. Thịnh Vũ Hành, kết quả chỉ thấy được Thịnh Vũ Hành đưa tay ra sau lưng, tiếp tục đi ra cửa. Hôm sau Thịnh Vũ Hành cứ theo lẽ thường thượng chiều rồi lên lớp, hôm nay nàng không có làm gì hắn, an phận hoàn thành giờ học, thấy hắn không việc gì, trong bụng nàng không khỏi thở dài một hơi. Công chúa có thể trả lời thần một vấn đề. Trước khi rời đi, Thịnh Vũ Hành đột nhiên hỏi. Phượng Phán Nguyệt nhíu mày, nói đi, công chúa còn nhớ được lần đầu tiên gặp thần ở ngoài cung là nơi nào? Nàng sắc mặt ngưng tụ, hắn còn dám nhắc lại chuyện kia. Mấy ngày nay nàng tìm không được cơ hội xuất cung tìm người, sự tình kéo dài đến tận bây giờ tất cả đều là hắn làm hại, hắn còn có gan nhắc tới. Nhìn biểu tình công chúa chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ. Hắn mỉm cười, thần cả gan xin hỏi công chúa thật sự biết rõ đó là nơi nào? Sao, từ bắt đầu cảm thấy nàng và lời đồn đãi có sự khác biệt, nghi vấn này luôn luôn ở trong đầu hắn, nàng thật không giống với loại người đồn đãi. Này, Phượng Phán Nguyệt cho mày, ngày đó hắn cũng hỏi qua nàng vấn đề này, chẳng lẽ cái chỗ kia thật sự không phải nơi tốt, không phải là một căn nhà thôi sao? Nàng hỏi, căn nhà, Thịnh Vũ Hành bóp chán, quả nhiên, nàng căn bản không biết, không phải sao? Phượng Phán Nguyệt kéo căng lông mày, không phải, hắn lắc đầu, vậy đó là nơi nào? Ngày đấy công chúa đến đó làm gì? Hắn không đáp hỏi lại, tìm người, Phượng Phán Nguyệt trả lời đơn giản, thấy hắn nhíu mày. Làm như bất mãn với đáp án này, nàng nói tiếp. Ta đang tìm một người, nhận được tin tức nói người kia ở tại chỗ đó, người kia là, cái này cùng Thịnh Thái Phó không quan hệ, Thịnh Thái Phó chưa trả lời. Bản công chúa, đó là nơi nào? Thịnh Vũ Hành do dự không biết có nên nói cho nàng biết, bởi vì nơi đó không phải một cô nương nhà lành nên biết, huống chi nàng lại là công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng nếu không nói cho nàng biết, hắn thấy có cơ hội nhất định là lại đi nữa. Mấy ngày này bởi vì hắn, khiến nàng không có xuất cung, nhưng là Nếu vắng mặt hắn, Thịnh Thái Phó, Phượng Phán Nguyệt thúc giục, ai, đau đầu, hắn nhịn không được lại nặn nặn cái chán. Đó là cửa sau Cốc Chi Phường. Thịnh Vũ Hành cuối cùng quyết định, nói thật, Phượng Phán Nguyệt sững sờ trừng mắt nhìn, Cốc Chi Phường, bán cây hoa cốc, hay là cây hoa cốc gì? Thịnh Vũ Hành đầu càng đau đớn, không phải Cốc Chi Phường là một nhà, tiểu quan quán, đó là cái gì, nàng vẫn không hiểu ra sao? Hắn trong lòng thở dài cuối cùng giải thích, đó là một kỹ nam quán, nam, Phượng Phán Nguyệt miệng mở rộng một hồi lâu hiểu rõ ý trong nháy mắt. Mặt đỏ lên, thấy biểu tình nàng, Thịnh Vũ Hành nhẹ nhàng thở ra, xem ra là hiểu rồi, hắn. Tiếp tục giải thích, bình thường trong tiểu quan quán là nam kỹ chuyên môn hầu hạ nam nhân. Bất quá Cốc Chi Phường cũng tiếp nữ nhân có ý muốn, mặc dù là số ít. Công chúa, ngày ấy tiến vào cái chỗ kia, hậu quả sau này. Hắn không đem lời nói, cho hết, góc chuyện audio.com. Mặt vốn là màu đỏ trong nháy mắt chuyển sang trắng xanh, Phán Nguyệt ngã từ. Trên ghế xuống, khiếp sợ trừng mắt hắn, người mà công chúa muốn tìm, đối với công chúa, rất quan trọng, Thịnh Vũ Hành thử hỏi. Phượng Phán Nguyệt nhìn hắn, lúc sau gật gật đầu, rất quan trọng a, dù sao nợ, người ta ân tình, nàng nhất định phải báo đáp. Thịnh Vũ Hành mím môi, hắn để bụng đầu khó chịu làm hắn phải cật lực áp xuống. Thần có một vị bằng hữu, giao du rộng lớn, tam giáo cửu lưu đều có bạn. Bè, trong đó cũng không thiếu người trong tiểu quan quán, nếu công chúa tin. Thần có thể nhờ bạn bè thay công chúa tìm người. Tại sao phải giúp ta? Chấm, Phượng Phán Nguyệt hỏi, bởi vì nếu không giúp công chúa chắc chắn lại lần nữa đi mạo hiểm, đã. Như vậy, không bằng giúp công chúa tìm được người muốn tìm, chỉ là công chúa. Xác định người muốn tìm tại Cốc Chi Phường sao? Muốn tin của công chúa, có chuẩn xác không? Cái này, nàng chần chờ, có lẽ, đúng, vậy được rồi, công chúa đưa danh tính, tuổi tác, đặc điểm bên ngoài của. Người nọ cẩn thận nói rõ một chút, Phượng Phán Nguyệt nhẹ gật đầu, ta biết cũng không nhiều, họ Liêu tuổi. Ước chừng 50 tuổi gì đó, không nói được làn da ngăm đen, dáng người. Cường tráng ước chừng so với ta cao hai cái đầu A Thịnh Vũ Hành nhíu mày. 50 tuổi, không nói được, thân hình cao lớn, cường tráng, làn da ngăm đen, nàng gật đầu. Làm sao vậy, Thịnh Vũ Hành nhìn qua nàng, trong điện quang hỏa thạch tâm tư chuyển biến. Nhiều, nàng người muốn tìm, không có khả năng tại Cốc Chi Phường, bởi vì người trong. Cốc Chi Phường, tướng mạo cùng thân hình bên ngoài đều có yêu cầu, cũng phải là. Tướng mạo tuấn mỹ trắng nõn, người làm thuê tuổi cũng không cao hơn 20. Lão bản cũng chỉ là nam tử 30 mấy tuổi, mà ngay cả hạ nhân làm việc lặt. Vặt vẩy nước quét nhà, bên ngoài cũng đều phải là đẹp mắt người công chúa tìm. Kiếm tuyệt đối không thể nào ở tại Cốc Chi Phường. Nếu là khách nhân, vì sao công chúa lấy được tin tức cũng là. Ở chỗ, đó, có khả năng nhất chính là có người cố ý dẫn công chúa tới đó. Chỉ cần nghĩ đến công chúa vào cái chỗ kia sẽ có kết cục gì, hắn liền nhịn. Không được kinh hãi, hơn nữa nếu là cố ý dẫn công chúa đến, bên trong hẳn là đã. Bố trí tốt chỉ chờ công chúa đại giá quang lâm. Vậy mục đích của đối phương là gì? Hủy công chúa, hay là, làm công chúa biến, mất, Thịnh Vũ Hành chân mày nhíu chặt hơn, đã biết có người sẽ đối công chúa bất. Lợi, hắn muốn đi điều tra rõ ràng, có lẽ cả lời đồn đãi kia cũng có thể cùng. Điều tra, nói không chừng hai chuyện kỳ thật có quan hệ, nhưng là chuyện này. Không cần cho nàng biết rõ, hắn quyết định đem chuyện này bỏ qua không đề cập. Tới, để tránh rút dây động rừng, vì vậy hắn chỉ nhẹ nhàng cười. Cách chương.